Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, giờ phút này lòng như đao cắt. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi, Lý Thanh chậm rãi ngồi vào trên chỗ ngồi, lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, muội muội a muội muội. Người sinh này nhi tử quả nhiên cùng tính nết của ngươi qua giống. Năm đó ta vì hộ hạ ngươi, không tiếc mở ra mẹ con các ngươi hai người, để ngươi đã hận ta vài chục năm, hiện tại cũng không làm thứ gì, chỉ sợ ngay tiếp theo cái này cháu trai đều muốn hận lên ta. Đạt được Lý Thanh khẳng định, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là an định rất nhiều, đi hướng phủ tướng quân. Còn chưa tới phụ cận, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chỉ gặp kia trùng điệp thiết huyết trọng giáp kỵ binh thế mà triệt để vừa quân phủ vây quanh. Thân ảnh khẽ động, Lý Kỳ Phong trực tiếp lấy ngang ngược tư thế xông phá thiết huyết trọng giáp kỵ binh vây quanh. Tiến vào phủ tướng quân bên trong, chỉ gặp Độc Cô Thần cầm trong tay thiên diệu, mũi kiếm chống đỡ tại Cao Tư trên cổ họng. Mấy vị trí tại phủ tướng quân bên trong dưỡng thương Thục Thành lão binh thì là cầm trong tay đại đao, thần sắc dữ tợn vô cùng, cùng kia trùng điệp vây quanh kỵ binh giằng co, ánh mắt bên trong không nói ra được phẫn nộ. Kim Xuyên thì là đứng ở cửa phòng miệng, trong thần sắc mang theo phẫn nộ, dưới chân dẫm lên một cỗ thi thể. Khai Sơn chính cắm ở một vị trọng giáp kỵ binh lồng ngực phía trên. Nhìn xem trong tiểu viện rằng co, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia không rõ. Chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng đường. Kim Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thanh Phong, trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Nói, bọn hắn giết Cao tướng quân. Trong tích tắc, Lý Kỳ Phong cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng hốt. Kim Xuyên lời nói tựa như là một đạo sấm mùa xuân tại Lý Kỳ Phong bên tai nổ vang. Chết rồi, Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Cao tướng quân bị giết chết. Là gia hỏa này, là hắn để người giết chết Cao tướng quân. Ta muốn làm thịt hắn. Vì Cao tướng quân báo thù. Độc Cô Thần thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Mũi kiếm tại Cao Tư trên cổ họng vạch ra một đạo dễ hiểu vết thương. Máu tươi chính chậm rãi chảy ra, Cao Tư trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ta không có giết Cao Trấn Sơn, là hắn muốn giết ta. Không tin ngươi ngươi có thể hỏi mình nhìn lại, hiện tại hung khí còn tại trong tay hắn, gặp ta một lời không hợp chính là muốn giết ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Lý Kỳ Phong cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Ánh mắt bên trong đỏ bừng, ánh mắt từ Cao Tư trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống Trương Trọng Nhạc trên thân. Trương đại nhân, ta muốn biết chân tướng sự tình. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh đường, Trương Trọng Nhạc thần sắc cực kỳ cứng ngắc, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, Cao đại nhân nói không sai, cái này Cao Trấn Sơn hoàn toàn chính xác ý đồ hành thích. Nếu không phải Cao đại nhân cũng sẽ ta công phu, chỉ sợ giờ phút này ngã xuống chính là hắn. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, hắn không khỏi nhớ tới Cao Trấn Sơn trước đó cùng hắn đã nói. Cao Tư liên tục gật đầu, nói, Độc Cô Thần, ngươi cần phải hiểu rõ, ta thế nhưng là đế quốc đại thần, bên ngoài phủ có 3000 thiết huyết trọng kỵ, giết ta. Ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Trương Trọng Nhạc cứng rắn trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Đối Lý Kỳ Phong nói. Ngươi vẫn là khuyên Độc Cô Thần đem kiếm thu hồi đi. Ám sát đế đô nhất phẩm đại quan. Đây chính là đại tội. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong đem trong nội tâm sát ý đè xuống. Nói. Độc Cô Thần buông kiếm. Độc Cô Thần thần sắc biến đổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra khó có thể tin. Buông kiếm, Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên quyết nói, Độc Cô Thần thần sắc giận dữ, nói, hắn giết Cao tướng quân, ta nói buông kiếm, Cao tướng quân chết rồi, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng hắn đi chết sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh đường, ta muốn giết hắn, Độc Cô Thần ánh mắt bên trong, sát ý càng sâu, keng, một đạo hồng quang nhìn thoáng qua. Uyên Hồng kiếm trực tiếp đánh bay Độc Cô Thần kiếm trong tay. Run một tiếng cắm ở cửa phòng phía trên. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi. Trở nên cực kỳ tức giận. Ánh mắt bên trong như là phun lửa. Vì gia hỏa này, ngươi thế mà động thủ với ta. Độc Cô Thần chỉ vào Cao Tư. Lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh. Nhìn xem Độc Cô Thần. Ngữ khí băng lãnh mà nói, Cao Trấn Sơn đã chết, chẳng lẽ ngươi cũng đi cùng hắn chết, có nghĩ tới không, ngươi giết hắn, chẳng lẽ Cao Trấn Sơn liền có thể sống tới. Độc Cô Thần thần sắc biến rồi lại biến, nhìn xem Lý Kỳ Phong, trên mặt lộ ra một tia bi thương, lên tiếng nói, ta thật sự là mắt bị mù, ngươi nên chết tại người man kia thương hả? Lý Kỳ Phong đứng lẳng lặng, trong thần sắc không có chút nào biểu lộ. Hiện tại ta nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Ngươi cút cho ta, Độc Cô Thần lần nữa lên tiếng nói. Hẳn là ngươi cút, nơi này là phủ tướng quân. Ngươi một cái bình dân bách tính, căn bản không có tư cách lưu tại nơi này. Lý Kỳ Phong thanh âm chậm rãi nói. Độc Cô Thần nhìn xem Lý Kỳ Phong. Ánh mắt bên trong cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, có tức giận, còn có vài tia bi ai. Ngươi thật sự là một tên hèn nhát. Ta đi, cắn răng, Độc Cô Thần ngạnh sinh sinh gạt ra một câu, rút ra thiên diệu, quay người rời đi. Kim Xuyên đứng ở nguyên địa, trong thần sắc có chút chấn kinh, nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại biết Cao Trấn Sơn chết đi tin tức thời điểm, vì cái gì Lý Kỳ Phong không có phản ứng chút nào, là lạnh lùng như vậy, thậm chí là đứng thẳng đến địch nhân một mặt, đây là vì cái gì? Kim Xuyên trong lòng rất khó lấy đi tìm hiểu, cùng kia thiết huyết trọng giáp kỵ binh rằng co mấy vị lão binh cũng là trong lòng rất không minh. Bạch, bọn hắn cũng muốn biết. Cái này Lý Kỳ Phong vì sao liền thành một cái bạch nhãn lang? Vẫn là Lý Kỳ Phong biết đại cục a. Cái này Cao Trấn Sơn tướng quân thật sự là lòng lang dạ thú. Thế mà nghĩ đến muốn ám sát bản quan. Thật là tâm hắn đáng chết. Cao Tư Nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Trọng Nhạc thần sắc cực kỳ phức tạp. Nhìn thoáng qua phòng phương hướng. Thở dài một hơi. Các vị. Mời trở về đi, Lý Kỳ Phong thanh âm băng lãnh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Cao Tư thần sắc cứng đờ, nhưng là rất nhanh biến mất, gạt ra mỉm cười, nói, người chết vì lớn, ngày hôm đó sự tình, tất cả mọi người chịu tội ta cũng không đi truy cứu. Đa tạ, Lý Kỳ Phong đối Cao Tư lên tiếng nói, Cao Tư gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý, quay người đi ra ngoài, không cần một lát thời gian, vây quanh phủ tướng quân thiết huyết trọng kỵ chính là rút lui sạch sẽ. Tính cả kia chết tại Kim Xuyên dưới kiếm kỵ binh thi thể cũng là bị khiêng đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng trong phòng, một bước, hai bước, không đến trăm bước khoảng cách, Lý Kỳ Phong tựa như đi một thế kỷ dài dằng dặc. Đi tới cửa, Lý Kỳ Phong cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân, mới là đi vào phòng bên trong. Đóng cửa lại, Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục là kia băng lãnh thần sắc. Thay vào đó là một mặt bi thương, trong đôi mắt trở nên đỏ lên, nhìn xem ngã vào trong vũng máu Cao Trấn Sơn. Trùng điệp quỳ rạp xuống đất, tướng quân thật xin lỗi, người thân vệ đến chậm. Giờ phút này. Lòng như đao cắt, chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.